Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882: Tinh khí thần tam bảo dược điền nở rộ. Trong bóng đêm, Tiền Thành một bộ áo xanh, trầm ổn mà thong dong, chủ động chào hỏi: "Đạo huynh." Nhìn rất hiền hòa, cho ta mới quen đã thân cảm giác. Tần Minh nghe vậy, ý cười thanh thiện nhưng lại lộ ra chân thành tha thiết. Nói: "Đạo huynh, khí độ phi phàm, thần hoa nội liễm, đạo cốt tiên tư, để cho người ta không nhịn được nghĩ tiếp cận." Hai người ngừng chân, đơn giản bắt chuyện, sau đó khách khí tạm biệt. Có phần giống như quân tử chi giao nhạt như nước, người này có chút không đơn giản. Tiền Thành hai mắt thâm thúy, ở phía xa tự nói, sau đó quanh hắn vòng quanh ba khối chủ dược điền đi dạo. Hắn cẩn thận tiếp cận, nghiên cứu những cái kia tung hoành xen lẫn hữu hình cấm chế, hắn tương đương nhạy cảm. Chẳng lẽ tại trên người của ta nhìn ra cái gì? Tần Minh đi xa về sau, lông mày có chút nhíu lên. Sau đó không lâu, Tần Minh tới gần những cái kia lẻ tẻ phân bố dược điền. Chỉ là những này muôn hồng nghìn tía trong vườn ươm, liền có thể để cho người ta phá quan đến tông sư kỳ, dựa chắn dã tâm không có lớn như vậy. Đối với địa tiên cấp đại dược căn bản không muốn nhúng chàm. Khục. Nơi xa truyền đến tiếng ho khan, hai cái run run rẩy rẩy lão giả khóe miệng chảy máu, lẫn nhau dắt nhau đỡ, tới gần một khối chủ dược điền, tất cả mọi người rời xa bọn hắn. Hoài nghi hai người có thể là bệnh nặng, đại tông sư. Loại nhân vật này mặc dù không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng nếu là trêu chọc bọn hắn, bất chấp hậu quả, dưới một kích liền sẽ để đời trẻ, trung niên nuốt hận, cái gọi là tuổi trẻ, liệt dương, còn có còn miễn cưỡng có thể hành tẩu ở bên ngoài tông sư, đều đối với hai người kia đường vòng mà đi, dù cho là Tiền Thành đều tránh qua, tránh né bọn hắn. Tần Minh thấy thế, trong lòng hơi thở dài một hơi, vị này cố nhân đạo hạnh mặc dù rất siêu cương, nhưng còn chưa tới biến thái không nói đạo lý tình trạng. Đương nhiên đây chỉ là sơ phán đoán, nó chân chính nền tảng còn nhìn không thấu. Hai vị ho ra máu lão giả không có ở lâu, quanh quẩn một chỗ một lát sau cấp tốc biến mất tại mặt đất bao la chỗ sâu. Tiền Thành trở lại ba khối chủ dược điền phụ cận, nói: "Một tòa bị ngân quang choáng nhuộm ngọn núi, một chỗ vực sâu đen kịt, một mảnh đất thế bằng phẳng vườn trồng trọt. Đây là tinh khí thần tam bảo dược điền sao? Nơi này sâu không lường được." Cuối cùng, hắn nhịn không được đi thử pháp hình ngọn núi dược điền trước. Có chói mắt lôi quang ầm vang từ bầu trời đêm chỗ sâu rơi xuống, đem đại địa đều đánh xuyên qua, khắp nơi đều là cháy đen vết tích. Tiền Thành như quỷ mị giống như sớm thối lui về phía xa, nhìn chằm chằm khối kia chủ dược điền, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cúi đầu nhìn xem bay ngược trở về một cây tiểu kỳ màu bạc, dài vài tấc, mặt cờ đều xoay tròn, cũng xuất hiện bảy cái lỗ nhỏ, có hồ quang điện tràn ra, chút xuống hướng mặt đất. Qua nửa khắc đồng hồ sau, rách dưới mặt cờ mới khôi phục tới. Kỳ thật, không chỉ hắn một người nếm thử phá cấm chế, ngay cả có chút ổn trọng lão đầu tử đều ôm gặp may tâm lý. Tại những cái kia giải rác dược điền biên giới chỗ thử pháp, kết quả có ít người thuần dương phi kiếm tại chỗ bị lôi đình đánh thành bột mịn. Tần Minh mở miệng: "Lão Hoàng, ngươi cần xoa bóp sao? Cam đoan để cho ngươi toàn thân tê tê dại dại, từ đầu đến chân đều phi thường thư thái." Kỳ thật hắn cũng nghĩ thử một chút, kết quả Hoàng La cái tán phản ứng kịch liệt, nghiêm khắc cảnh cáo: "Dám lấy nó cản lôi mà nói, hôm nay liền mỗi người đi một ngả." Nó nói thẳng, tự thân bản thể không có vấn đề, không sợ hãi độ kiếp đại trận, nhưng nó không trọn vẹn khí linh ngăn không được lôi đình, sẽ ở trong điện quang tiêu tán, Tần Minh quanh quẩn một chỗ thật lâu. Phát hiện mảnh cấm khu này thật rộng lớn. Ngoại trừ mục nát thi hài, cũng có bộ phận di tích bí đúc bằng đồng thành tàn ngói giống như nói đã từng huy hoàng, mà tại to lớn cấm khu vực biên giới, xương lớn mông lung, vô hình pháp trận bao phủ, dám can đảm tiếp xúc, sẽ trực tiếp hạ xuống phi thường khủng bố lôi quang. Tần Minh nhìn chăm chú cấm khu bên ngoài, mê vụ khu vực biên giới, trong lúc mơ hồ giống như là có chồng chất thân ảnh, có lớn như núi, có bao phủ thần hoàn, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng hàng trước nhất hư hư thực thực đều là đỉnh cấp sinh vật. Cấm khu ngày mở ra, thiên quân vạn mã trùng sát tiến đến, các loại dị loại đại khái sẽ như thủy triều mãnh liệt. Mảnh địa giới này hơn phân nửa muốn xuất hiện luyện ngục giống như cảnh tượng. Mỗi một tấc đất đều sẽ bị huyết thủy nhuộm đỏ. Tần Minh có chút bất an, muốn hái đến kỳ dược. Nhất định phải nắm chặt thời gian chân quý kém. Cuối cùng, hắn im lặng rút đi. Hai ngày về sau, La Phù Thành bạo động, bởi vì dị giới trong cấm khu xuất hiện biến hóa kinh người. Huyết sắc đạo liên biến mất, lại cái kia độ kiếp đại trận bắt đầu phai mờ, dựa theo trong ghi chép kinh nghiệm lời tuyên bố. Chỉ còn lại 3 ngày, thượng cổ dược điền liền muốn toàn diện mở ra. Có ít người kích động đàm luận, La Phù Thành hoàn toàn sôi sùng sục. Tới quá nhiều người, thậm chí có người nói, tổ sư, địa tiên các loại cũng có thể là ngồi không yên. Đại khái sẽ có tuyệt đỉnh cấp cường giả liều CS, ết xuất thủ, toàn thành xôn xao. Khiêng đại kỳ đời trẻ, trung niên trong lòng hiển hiện khói mù, các loại khôi lỗi. Bị thuần phục linh thú các loại, giá cả bắt đầu tiếp tục tăng vọt, kỳ thật, tương đối cao đẳng cấp. Tôi tớ thú, bị thuần hóa dị cầm. Nhiều ngày trước liền đã bị xào đến giá trên trời. Nhất là lấy lưu quang điểu, triều hà thú, lôi đình điểu các loại được hoan nghênh nhất. Bởi vì bọn chúng tốc độ đầy đủ nhanh, thích hợp để bọn chúng đi thám hiểm. Phát huy ưu thế tốc độ ngắt lấy kỳ dược. Mấy ngày này, La Phù chim quý đã trở thành sự thật. Các vị kiềm chế một chút đi, dù sao, cái này cổ mê vụ môn bị phong ấn quá lâu, ai cũng không biết đã nhiều năm như vậy, sẽ hay không xuất hiện không lường được biến hóa, huống hồ. Vạn nhất có tổ sư, địa tiên liều CS hạ tràng, vậy thì càng để cho người ta tuyệt vọng. Hiện tại, mọi người có chung nhận thức, trừ phi thật lòng tin bạo dạp. Không phải vậy sẽ không lấy chân thân ra trận. Khôi lỗi, hóa thân, tôi tớ chim, bộ phận thuần dương ý thức thần du, có thể lựa chọn mặt có rất nhiều, ngoài ra đẳng cấp cực cao thuấn di phù đều bị bán đứt hàng. Các ngươi làm sao một cái so một cái sợ CS? Tần Minh đi một vòng lớn, đều chạy đến những thành trì khác đi, phát hiện trong tay có chú kim cũng vô dụng. Hắn muốn mua hư không thuấn di phù. Loại này do tổ sư tự tay luyện chế, giá trị cao đến không hợp thói thường hy chân dị bảo. Sớm đã bị người tranh mua trống không, về phần địa tiên tự tay luyện chế đại hư không na di phù. Ngày thường cũng chỉ là nghe đồn, bây giờ thì càng không cần nói, chỉ có thể nắm ở hậu nhân của bọn họ trong tay, như là bảo mệnh phù triện. Chạy trốn kỳ bảo các loại, càng là nghiêm trọng thiếu hàng. Được rồi, Tần Minh từ bỏ mua sắm, nguyên bản cũng không có ôm hy vọng, mà lại hắn thấy những vật phẩm kia cũng không coi là bao nhiêu ổn thỏa. Lão bố, lần này phải xem ngươi rồi. Tần Minh cũng sẽ không xuất động nhục thân, cái gọi là trước tiên nhào vào dược điền điên cuồng gặm bảo dược cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Những người khác không nhìn thấy phải dị kim. Tần Minh chuẩn bị phụ bố mà đi. Chỉ cần hắn không mãnh liệt xuất thủ, không nháo ra động tĩnh lớn, tính bí mật hẳn là sẽ phi thường tốt. Đây là bao lớn hận a. tiến thượng cổ dược điền chẳng lẽ để hái thần dược làm mục đích? Lại có người tốn hao giá trên trời thuê chúng ta đi giết người, được rồi. Xem như trường kỳ nhiệm vụ đi, lần này chúng ta đi vào hay là hái thuốc làm chủ? Chuyện khác cũng không trọng yếu. Đây là chuyên môn làm công việc bẩn thỉu. Việc cực huyết sắc nội bộ tổ chức thành viên ở giữa đối thoại. Bọn hắn tiếp nhận ủy thác, cố chủ phi thường cẩn thận. Không biết lai lịch, lại chỉ cấp cái này huyết sắc tổ chức vài cọng tóc. Không có nói đến tột cùng muốn giết ai, đây là săn giết mục tiêu sợi tóc. Bị cường giả lấy bí pháp từng tế luyện, có thể dựa vào cái này ngược dòng tìm hiểu mục tiêu nhân vật, đương nhiên. Cái này cần tại trong phạm vi có hạn tiến hành, nếu như mục tiêu sửa tinh khí thần. Hơn phần nửa cũng không có cách nào tố nguyên, không sao. Chỉ cần hắn động thủ, tiết lộ một sợi bản nguyên khí tức, liền có thể bị cảm ứng được. Tương tự tổ chức còn có 3 cái. Cũng nhận được đồng dạng ủy thác, trong đó 2 cái là đến từ Dạ Châu bên ngoài thế lực hắc ám, dựa theo tư liệu đến xem. Mục tiêu tuổi tác không đủ 25 tuổi, cảnh giới còn chưa tới đệ tứ cảnh. Nhìn như vậy mà nói, dù cho là một vị kỳ tài ngút trời, cũng không tính khó giải quyết. Phái ra một cái đệ tứ cảnh viên mãn giả liền có thể hình thành nghiền ép cục, có nội bộ tổ chức. Nghị luận, lời nói nhẹ nhõm, hy vọng lão phu vận khí đủ tốt, có thể gặp được mục tiêu này. Hái thuốc đồng thời, thuận tay liền có thể giải quyết sự tình, cớ sao mà không làm? Có thể nhờ vào đó kiếm lời bạo phát một bút, kiềm chế một chút đi. Ta nghe nói ác ma tổ chức đoạn thời gian trước tiếp cái ủy thác đi giết người. Kết quả lấy thảm bại chấm dứt, muốn hỏi bọn hắn mục tiêu là ai? CS giống cũng không chịu lộ ra. Chúng ta cũng đừng gặp được tương tự ngoan nhân. Yên tâm đi. Cũng không phải là cùng một mục tiêu. Chúng ta muốn giết người còn chưa tới đệ tứ cảnh. Rất dễ dàng nắm. Tới gần hái thuốc ngày. Tần Minh nghe được một chút nghe đồn. Có người đang tìm hắn. Mà lại lai lịch không nhỏ. Hắn nhíu mày tự nói. Lục Tranh. Trên cửu tiêu thiên tôn hậu nhân. Tìm ta cái gọi là cớ gì. Hắn nhớ rõ. Tại Đại Ngu Hoàng Đô lúc bắt đầu thấy, vị kia tiểu thiên tôn tư thái rất cao, tương đương tự cao, khi đó đối với hắn từ tốn nói âm thanh hạnh ngộ. Sau đó liền bưng lên tới, chỉ nói chuyện với Lý Vạn Pháp, hiện tại Lục Tranh thế mà trong âm thầm nghe ngóng. Chủ động muốn tìm hắn đây là tình huống như thế nào? Trên thực tế, đây là thiên tôn giao cho Lục Tranh nhiệm vụ, tĩnh ly. Người huynh trưởng Lục Tranh đang tìm người. Ta nghe nói là muốn giúp ngươi tìm tốt nhân duyên. Ngươi đây là muốn lập gia đình. Mà lại đạo lữ tựa hồ là mặt đất bên trên người. Lục Tĩnh Ly nghe được khuê mật trêu ghẹo. Ngược lại là thản nhiên. Nói, trong nhà trưởng bối ý tứ. Muốn trước tiếp xúc dưới. Nhưng còn không thể xác định. Nó khuê mật lộ ra vẻ khác là. Nói, ta nghe nói. Cái này Tần Minh thật không đơn giản, tự hành luyện thành hỗn độn kinh, mặc dù không tính là thuần túy tiên lộ pháp, nhưng cũng thuộc về luyện thể già. Nhà ngươi lão tổ tông sẽ không phải là đối với hắn người này còn có sách lụa pháp cảm thấy hứng thú. A, ai cũng biết, thiên tôn cơ hồ xem như trên cửu tiêu cường đại nhất tiên lộ luyện thể già. Hết chương.